Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, so khí lực. Mà nhìn cái này ba nhà tiệm thợ rèn bề ngoài, đều là không nhỏ, từ gia hữu ngạn tiệm thợ rèn cùng nhân gia căn bản không cách nào so. Ấy u, đây không phải ma bệnh kia sao? Quả nhiên là hắn, cầm chùy đều sẽ mệt mỏi ngất đi. Thực sự là đủ mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, đối diện riêng phần mình tiệm thợ rèn bên trong mấy người thiếu niên. Nhìn thấy Cổ Phong, đại gia không khỏi nhao nhao mở miệng. Cái này ba người thiếu niên, Cổ Phong trong trí nhớ rất quen thuộc. Lý Nhận, Vương Phong, Tôn Minh, đều là trong lò rèn con trưởng. Cùng bản thân niên kỷ không sai biệt lắm. Cổ Phong trong mắt màu sắc trang nhã hiển hiện. Bản thân cái này đệ nhị sinh, tuyệt không cho phép bị bất luận kẻ nào nhục nhã. Mà đã ở Cổ Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, Kim Hữu Ngạn bước ra một bước, lúc này quát lạnh một tiếng, mấy cái danh con đều cút sang một bên, lại gọi bậy, lão tử đánh các ngươi cái mông. Kim Hữu Ngạn khối này đầu vừa phát giận, cái kia bộc phát ra khí thế, trực tiếp để ba cái tiệm thợ rèn bên trong thiếu niên dọa đến xoay người chạy. Hừ, Kim Hữu Ngạn, ngươi lớn như vậy ngươi còn muốn khi dễ tiểu hài tử sao? Cái kia đại đao tiệm thợ rèn bên trong đi ra một gã đại hán, lạnh giọng đúng Kim Hữu Ngạn mở miệng. Người này tên Lý Đại Đao, chính là cái này đại đao tiệm thợ rèn lão bản, cũng là thứ nhất thợ rèn. Cha, chính là hắn, người này muốn khi phụ ta. Lý Nhận lập tức mở miệng. Ha ha, khi dễ tiểu hài tử, dám nhục nhã ta nhi tử, lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh, bằng không so tay một chút. Kim Hữu Ngạn nghe xong vui, trực tiếp đem ống tay áo lột lên. Phụ thân, Cổ Phong giờ phút này trong lòng một mảnh ấm áp, nhưng có chút vì phụ thân lo lắng. Bởi vì lúc trước trong trí nhớ, Cổ Phong cũng không biết đạo cha mình đến cùng thực lực gì. Hừ, ngươi coi Lý Mỗ sợ ngươi. Lý Mỗ ba ngày trước vừa mới đột phá thành tam trọng võ giả, hôm nay liền để ngươi xem một chút lợi hại. Vừa nói, cái kia Lý Đại Đao trực tiếp nhấc lên từ ra một chuôi đại đao, hướng phía Kim Hữu Ngạn chính là chặt tới. Tam trọng võ giả, Kim Hữu Ngạn cười lạnh, từ một bên nhấc lên một chuôi chùy sắt lớn, đi lên chính là một chùy. Bành, Lý Đại Đao trong tay đao chấn động mạnh một cái, trực tiếp đặt ở ngực bên trên, chấn động đến Lý Đại Đao lui ra phía sau hơn 10 bước. Răng rắc, sau một khắc, hắn trong tay đại đao bên trên vết rạn hiển hiện, trực tiếp sụp đổ. Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, loại người bình thường nhìn không ra, nhưng Cổ Phong lại là có thể nhìn ra. Cha mình thực lực này, chỉ sợ ít nhất cũng phải có 700 cân khí lực đi, tương đương với ngưng lực cảnh thất trọng. Ở cái thế giới này tuyệt đối tính toán là cường giả một hàng. Ngươi, Lý Đại Đao sắc mặt thương bạch, nói không ra lời. Kim Hữu Ngạn mở miệng, ngươi cái gì, giáo dục tốt ngươi nhi tử, lại nói lung tung, lão tử không được khi dễ tiểu hài, liền đến khi phụ ngươi. Kim Hữu Ngạn, ngươi có vũ lực ngươi đi tòng quân a, ở chỗ này đùa nghịch cái gì uy phong, chúng ta nơi này là tiệm thợ rèn, so là rèn sắt bản sự. Cũng tại lúc này, cái kia trọng kiếm trong lò rèn, một tên dáng người cao gầy trung niên nam tử đi ra. Hắn chính là trọng kiếm tiệm thợ rèn thứ nhất thợ rèn Vương Trọng Kiếm. Bên cạnh hắn đứng đấy một thiếu niên, chính là hắn nhi tử Vương Phong. Chính là, lại nói tiểu hài tử tranh đấu cũng không nên chúng ta ra mặt can thiệp, liền để bọn hắn náo đi. So với cái cao thấp mới là người trẻ tuổi. Thanh Trường Thương kia tiệm thợ rèn bên trong, một tên nam tử đi tới. Cái này nam tử chính là Trường Thương tiệm thợ rèn thứ nhất thợ rèn Tôn Trường Thương. Kim Phong, có bản lĩnh liền đến cùng chúng ta so tài một chút. Chính là, so qua chúng ta mới sẽ không chế giễu ngươi. Tổng trốn ở ngươi sau lưng cha, có gì tài ba? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người thiếu niên nhao nhao mở miệng. Kim Hữu Ngạn tức giận mới vừa muốn nói chuyện, Cổ Phong lại là bước ra một bước, mở miệng, phụ thân, hài nhi trước đó lời nói, ngài còn nhớ rõ sao? Trước đó lời nói, kiêu ngạo, Kim Hữu Ngạn không khỏi nghĩ đến hai cái này chữ. Cổ Phong nhìn về phía mấy người thiếu niên, mở miệng, các ngươi muốn so, ta liền cùng các ngươi so một trận. Kim Hữu Ngạn muốn nói cái gì? Nhưng nhớ tới trước đó nhi tử lời nói, không có mở miệng, tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục so khí lực. Không có khí lực người, không xứng làm thợ rèn. Lý Nhận mở miệng nói ra, có thể, Cổ Phong mở miệng, lần này, chính là náo nhiệt lên. Tiểu hài tử giao đấu, nói như vậy, coi không vừa mắt, nhưng lần này không giống nhau. Đây chính là ba cái trong lò rèn hài tử. Bọn hắn giao đấu, trong bóng tối cũng là tiệm thợ rèn giao đấu. Cũng tại lúc này, một chiếc xe ngựa trùng hợp đi ngang qua. Trong xe ngựa, có một tên tuổi chừng 13 thiếu nữ. Thiếu nữ bên cạnh, ngồi xuống một tên thân mang cẩm bào. Khí vũ bất phàm nam tử. Ba ba. Thật náo nhiệt a. Thiếu nữ gỡ ra cửa xe ngựa khẩu vải manh, hướng phía bên ngoài nhìn lại, mấy cái tiểu hài tử hồ nháo thôi, có gì có thể nhìn. Trung niên nam tử gặp tình hình lờ đễnh, thiếu nữ mở miệng cười, phụ thân, ngài không phải thường nói hiện tại thợ rèn cùng y sư một dạng giá trị phải tôn trọng sao? Không có những cái này thợ rèn, chúng ta có thể nào chiến thắng yêu tộc? Bọn họ là thợ rèn hài tử. Ba ba, chúng ta không nên quan tâm một chút không? Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này. Lanh lợi rất, bắt ngươi không có cách nào vậy liền dừng lại xem một chút đi. Cẩm bào nam tử vừa nói. Một phân phó, phu xe kia lập tức dừng lại. Xuyên thấu qua cửa xe ngựa khẩu. Cha con hai người, nhìn về phía trận này bốn người thiếu niên ở giữa giao đấu. Thiếu nữ ánh mắt đảo qua mấy người thiếu niên, lập tức liền rơi vào cái kia ma y thiếu niên thân bên trên. Thiếu niên này mặc dù thân thể gầy yếu, nhưng hắn trong hai mắt, nhưng thật giống như có tự tin vô cùng. Phụ thân, ta xem trọng cái này ma y thiếu niên. Nhà đầu, ngươi cái này ánh mắt có thể là không được a. Phụ thân, ngài một hồi lại có kết luận đi. Thật tốt tốt, chúng ta tiếp tục xem. Ngoặc kép chấm chấm, bên này, ba tên thiếu niên, đứng ở giữa lộ đất trống bên trên. Đất trống bên trên, trưng bày 10 chuôi thiết chùy. 10 chuôi thiết chùy theo thứ tự biến trọng. Một lần vì 10 cân, 20 cân, 30 cân, 100 cân. Ở cái thế giới này, 16 tuổi trước đó, có thể cầm lấy 100 cân đồ vật, có được 100 cân khí lực, đạt tới nhất trọng võ giả. Chính là 10 phần thiên kiêu người trẻ tuổi. Cái này thiên dương thành bên trong. Cũng chỉ có Phong Nhu Y quán thiếu quán chủ. Bây giờ có thể đạt tới. Ta tới trước mở màn. Lý Nhận năm nay 15 tuổi. Hắn không chút do dự đi ra. Trực tiếp cầm lấy cái kia nặng 10 cân thiết chùy. Không có hao phí khí lực gì. 10 cân đối với mười mấy tuổi thiếu niên mà nói không khó. Cổ Phong không nói hai lời. Trực tiếp nhấc lên nặng 20 cân thiết chùy. Hừ, đây cũng chính là ngươi cực hạn đi. Lý Nhận không nói hai lời. Lại đem lên nặng 30 cân thiết chùy. Cổ Phong tiện tay. Cầm lấy nặng 40 cân thiết chùy. Cái này tiểu tử. Tất cả mọi người biết. Cái này tiểu tử mặc dù 16 tuổi. Nhưng thân thể suy yếu. Tối đa cũng thì có 30 cân khí lực. Hiện tại thế nào mạnh như vậy? Lý Nhận cắn răng, trực tiếp nắm chặt cái kia 50 cân thiết chùy. Phế tốt đại khí lực, hắn rốt cục cầm lấy đứng lên. Cái này cơ bản bên trên chính là hắn cực hạn. Dù sao hắn chỉ có 15 tuổi. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong tiện tay, 60 cân thiết chùy. Cầm lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.